Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142. Ban ngày thời điểm, ngài đã cảnh cáo ta, ngài có thể biết trước. Đây là ta vì cái gì tin ngài nguyên nhân, Kha Đình Vinh nói, Giang Nhất Minh hơi nghẹn lời. Đây là nguyên nhân, kia không khỏi cũng quá đơn giản thô bạo một chút, Kha Đình Vinh người như vậy. Sẽ gần bởi vì như vậy nguyên nhân, liền hoàn hoàn toàn toàn mà tín nhiệm chính mình. Giang Nhất Minh nhưng không tin, hắn đánh giá hai mắt đối phương, đối Kha Đình Vinh cái này lý do thoái thác cũng không mua chướng. Nhưng cũng không có lại miệt mài theo đuổi. Hắn kéo kéo khóe miệng, nhấc chân hướng lầu 2 đi đến, nhàn nhạt ném xuống một câu, khinh phiêu phiêu mà truyền tiến Kha Đình Vinh lỗ tai. Ở ta nơi này, không có gì bí mật là có thể giấu được. Kha Đình Vinh bước chân hơi một đốn, liền như vậy ngốc lăng ở thang lầu thượng, hoảng hốt vài giây mới hoàn hồn, hắn rũ xuống mắt, bàn tay gắt gao nắm lấy thang lầu tay vịn. To rộng đốt ngón tay trắng bệch trở nên trắng. Hắn hít một hơi thật sâu. Đang muốn lên lầu, vừa nhấc đầu, lại vừa lúc đối thượng Trung Thịnh đánh giá ánh mắt, hai người tầm mắt chạm vào nhau. Trung Thịnh không hề xấu hổ bộ dáng. Hắn hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt nói, thỉnh. Giang Nhất Minh đứng ở Kha Vũ Hành phòng cửa, như cũ không có đi vào. Kha Đình Vinh lại đây thời điểm, hắn chính hướng về phía trước nhảy dựng, treo ở khung cửa thượng, như là làm dẫn thể hướng về phía trước dường như. Kha Đình Vinh thấy thế sửng sốt. Đây là, Giang Nhất Minh không có phản ứng hắn. Hắn sờ soạng khung cửa thượng hoành duyên, vốn chỉ là muốn tìm một thứ, lại không nghĩ rằng làm hắn phát hiện càng ra dự kiến đồ vật. Hắn đôi mắt híp lại, như suy tư gì mà liếc mắt Kha Đình Vinh. Đối tượng Kha Đình Vinh mờ mịt tầm mắt, hắn dừng một chút, ngược lại hướng thang lầu hạ nhà ăn chỗ đó nhìn lại, liền thấy trên bàn cơm một người. Khẩn trương mà nhìn lầu hai phương hướng, đối tượng hắn ánh mắt sau, càng là vội không ngừng mà dịch khai tầm mắt. Giang Nhất Minh kéo kéo khóe miệng, cái gì cũng chưa nói, ngón tay một tấc mà sờ qua hoành duyên, vốn nên là bóng loáng hoành duyên, lại là che kín gập ghềnh hoa văn, chợt một sờ, như là xi măng công không có mặt bình dường như, nhưng là tinh tế sờ soạn qua đi, Giang Nhất Minh lại là phát giác này hoa văn tinh xảo có tự. Đều không phải là lơ đãng lưu lại, hắn tìm được chính mình muốn tìm đồ vật. Một phen túm xuống dưới, nhẹ nhàng rơi xuống đất, lắc lắc tay, tùy tay đem kia đồ vật vứt cho Kha Đình Vinh. Đãi ở ngoài cửa, Kha Đình Vinh theo bản năng tiếp được. Cúi đầu vừa thấy, đảo hít vào một hơi, là cái tàn phá búp bê vải hoa, nhìn qua như là mới vừa phóng đi lên không bao lâu bộ dáng. Phía trên không nhiều ít thôi, cũng liền nhân thủ trưởng lớn nhỏ, trên người dán sinh thần bát tự, toàn bộ thân mình bị 18 căn cương đinh xuyên qua. Thảm không nỡ nhìn, Kha Đình Vinh đột nhiên nhìn về phía Giang Nhất Minh. Này, đây là Vũ Hành bát tự. Giang Nhất Minh đi vào phòng ngủ, tùy tay đem vừa rồi từ bên ngoài nhặt được đá chụp tiến vách tường. Ba bước một phiên, vẫn luôn đi đến Kha Vũ Hành bên cửa sổ, hắn nắm trên giường nam nhân cằm, khiến cho đối phương ngẩng đầu, liền thấy Kha Vũ Hành mở to một đôi vô thần mắt đen. Vẫn không nhúc nhích, Kha Đình Vinh theo bản năng đã muốn đi lại đây. Bị Trung Thịnh một phen túm chặt, ngạnh sinh sinh sau này xả lui một bước, đãi ở ngoài cửa Trung Thịnh mặt vô biểu tình mà lại lặp lại một lần Giang Nhất Minh lúc trước dặn. Do, Kha Đình Vinh nghe vậy đành phải gắt gao nhìn chằm chằm bên trong cánh cửa. Ngón tay không tự chủ được mà siết chặt trong tay búp bê vải hoa, trong tay hắn kia chỉ hoa hoa. Cặp kia hắc hạt châu đôi mắt chậm rãi chảy ra huyết tới. Vô thần trong mắt như là vẫn luôn nhìn Kha Đình Vinh. Búp bê vải hoa trên mặt tươi cười cùng khóe mắt lưu lại lưỡng đạo vết máu. Thoạt nhìn vô cùng thấm người, Kha Đình Vinh hình như có sở cảm ngầm ý thức nhìn mắt trong tay hoa hoa. Hắn cùng kia chỉ hoa hoa hai mắt đối thượng, thế nhưng cảm thấy kia hoa hoa như là thật sự đang nhìn chính mình. còn Triều Chính mình cười, chương 142 giả thần giả quỷ thứ 142 thiên ngả thần giả quỷ thứ 142 thiên giang tiểu thiếu gia. Chỉ bằng ta bấm tay tính toán, Kha Đình Vinh chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy. Hắn hít một hơi khí lạnh, nghẹn đến phát không ra tiếng tới, theo bản năng mà lùi lại hai bước, một chân dẫm không, suýt nữa ngã xuống thang lầu. Trung Thịnh đứng ở hắn bên cạnh. Dư Quang chú ý tới Kha Đình Vinh khác thường, mới vừa xem qua đi, liền thấy đối phương không hề dự triệu mà sau này ngưỡng đảo. Hắn bắt lấy Kha Đình Vinh một bàn tay, may mắn đem người túm trở về, như thế nào? Trung Thịnh mở miệng, chợt chú ý tới Kha Đình Vinh trên tay kia chỉ hoa hoa. Kia hoa hoa không biết khi nào, lại là xoay người, đầu hướng tới hắn phương hướng, cùng thân thể xoay cái 180 độ, thẳng tắp nhìn hắn, Bào Khải Văn cũng chú ý tới. Hắn đảo hút khẩu khí, đứa bé này như thế nào như vậy quỷ dị? Ai đem nó đầu ninh phản, không ai ninh nó đầu. Trung Thịnh trầm hạ mắt, Bào Khải Văn đảo hít vào một hơi. Nếu không phải lý trí còn khống chế được miệng, hắn thật muốn hô to Giang Nhất Minh lại đây. Kha Đình Vinh nghe thấy Bào Khải Văn nói. Xem qua đi, quả nhiên, hắn hai chân lại là mềm nhũn. Nếu không có Trung Thịnh túm, hắn thiếu chút nữa lại muốn trượt xuống. Trung Thịnh đem Kha Đình Vinh túm đến dựa hành lang kia một bên, miễn cho người này lại chân mềm ngã xuống thang lầu đi. Kha lão gia tử môi đều trắng, đem hoa hoa ném đến rất xa, hắn run rẩy môi hỏi, đứa bé này là chuyện như thế nào, tại sao lại như vậy? Vu cổ chi thuật, chút tài mọn. Giang Nhất Minh thanh âm từ phòng ngủ truyền ra tới. Kha Đình Vinh nghe tiếng xem qua đi, liền thấy hắn không chút hoang mang mà đem ngón tay thăm tiến Kha Vũ Hành trong miệng. Đè thấp bựa lưỡi, đốt ngón tay chống lại cầm địa phương, hướng trong nhẹ một nội khấu, chợt lập tức rút khỏi tay tới, liền thấy Kha Vũ Hành như là đột nhiên tỉnh lại giống nhau. Đột nhiên bái trụ mép giường xoay người nôn khan, một khối tiền xu lớn nhỏ đồ vật từ hắn trong miệng nhổ ra, như là một viên màu đen kén. Giang Nhất Minh ánh mắt chuyển lệ, bay nhanh nhéo lên một đạo hoàng phù bay vụt qua đi. Bị hoàng phù quấn lên hắc kén trên mặt đất thẳng lăn. Phát ra ong ong tiếng vang, như là có vô số chỉ thật nhỏ dâu ở trong đó thăm xúc bò động. Nghe được người ra đầu tê dại, Giang Nhất Minh thấy thế. Trong miệng bay nhanh niệm khởi địa hỏa quyết, một đạo địa hỏa đất bằng dựng lên, bao vây lấy hoàng phù cùng kia cái hắc kén. Hắc kén bị địa hỏa nướng đến đỏ bừng. Từ trong truyền ra bùm bùm nướng tiêu thanh, đãi hỏa thế thu tẫn. Giang Nhất Minh nhẹ nhàng dùng mũi chân nghiền hạ hắc kén. Hắc kén, ba, mà theo tiếng phá vỡ. Từ bên trong rớt ra số lượng rậm rạp nướng tiêu trùng thi, Kha Đình Vinh thấy liền thay đổi sắc mặt. Là hắn lúc trước lần đầu tiên mở cửa khi, thấy những cái đó bỏ mãn vách tường. Ở hắn tiểu nhi tử trong miệng ra ra vào vào tiểu con nhện, mấy thứ này. Cứ nhiên tất cả đều giấu ở chính mình tiểu nhi tử trong miệng. Khụ ra này khối hắc kén. Kha Vũ Hành dần dần khôi phục chi giác. Hắn mờ mịt mà ghé vào trên giường, nhìn này đầy đất trùng thi, sững sờ ở đương trường, tưởng tượng đến mấy thứ này đều là chính mình nhổ ra. Hắn dạ dày lại là một trận sông cuộn biển gầm mơ siêu hỏi hắn còn có nhớ hay không lúc trước đã xảy ra cái gì? Chính mình lại nói gì đó lời nói. Kha Vũ Hành là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Càng không nhớ rõ chính mình còn nói quá như vậy làm người nghe kinh sợ đoán trước. Hắn sắc mặt trắng bệch, run run môi hỏi Giang Nhất Minh. Những lời này đó đều là ta nói. Thật sự đều là ta nói. Giang Nhất Minh hơi gật đầu, ta như thế nào sẽ nói loại này lời nói. Ta như thế nào sẽ biết những việc này. Người kia không phải ta, không có khả năng là ta a. Kha Vũ Hành không ngừng mà lắc đầu, lẩm bẩm mà tự mình phủ định, nói những lời này người có phải hay không ngươi? Thật đúng là khó mà nói, Giang Nhất Minh nói, muốn hắn xem, lúc ấy chỉ sợ là có khác người, mượn Kha Vũ Hành khẩu. Nói những lời này, hắn xoay người đi vào phòng ngủ liên quan trong phòng vệ sinh tẩy sạch tay. Ra tới sau liếc mắt Kha Vũ Hành tuy rằng một cái kính mà phủ nhận người nọ không phải chính mình, rồi lại đang nghe thấy Giang Nhất Minh nói lời này thời điểm. Như là bị dọa tới rồi giống nhau, hai đôi mắt trừng đến tròn trịa, không dám tin tưởng mà nhìn Giang Nhất Minh, nhưng người nọ không phải ta còn có thể là ai? Giang Nhất Minh một đốn, buồn cười mà nhìn người nọ, nói người nọ không phải ngươi, là ngươi, hiện tại lại nói người nọ chỉ có thể là của ngươi. Lại là ngươi, vậy ngươi rốt cuộc muốn một cái gì đáp án? Ta, Kha Vũ Hành cũng đáp không được, Giang Nhất Minh không để ý đến hắn. Ra khỏi phòng, lập tức đi hướng Kha Đình Vinh. Hắn phía sau Kha Vũ Hành vội vàng vàng từ trên giường phiên xuống dưới. Nhắm mắt theo đuôi mà gắt gao đi theo hắn, ai này trên tường? Như thế nào nhiều ra tới như vậy nhiều cục đá? Kha Vũ Hành đi qua ven tường thời điểm, chú ý tới trên tường bị Giang Nhất Minh chụp đi vào một loạt cục đá. Mỗi cục đá chi gian cách xa nhau khoảng cách, tựa hồ đều là chờ cự, thoạt nhìn giống như tùy ý. Nhưng tế vừa thấy lại phát hiện, hình như là có quy luật nhưng theo, Giang Nhất Minh nghe vậy tùy ý trở về một câu. Cái này sao, phá cục mà thôi, phá cái gì cục? Kia này đó cục đá là, gọi là gì cục đá? Kha Vũ Hành thoạt nhìn tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Ngón tay ở cục đá chung quanh moi, như là tưởng đem này hòn đá nhỏ moi xuống dưới, hắn cân nhắc. Nghe trước mắt người này ý tứ. Này cục đá tựa hồ có chút tác dụng, hắn tưởng moi hạ trong đó một viên bên người phóng, tổng cảm thấy có thể đương trừ tà ngọc bội một loại dùng, Giang Nhất Minh đem hắn động tác nhỏ thu. Hết đáy mắt, hắn cười khúc khích, bị chọc cười, cười tủm tỉm mà cong lên một đôi xinh đẹp tiêu đường sắc đôi mắt. Nhìn người nọ nói, phá chính là ngươi cái này ném hồn cục, đến nỗi cục đá sao? Là từ ngươi này biệt thự trong hoa viên tùy tay nhặt. Hẳn là thuộc về các ngươi Kha gia. Ái kêu la cái gì, quan trọng không ở với cục đá. Mà ở với phóng này cục đá người, Giang tiểu thiếu gia hơi dương lên cằm. Vẻ mặt căng ngạo, đem mấy viên rách nát cục đá đương bảo bối. Kia hắn cái này sống sờ sờ người tính cái gì. Đại khái đến xem như hy thế chân bảo. Cử thế vô song cái loại này, Kha Vũ Hành nghe xong. Ngượng ngùng buông còn ở lặng lẽ moi vách tường tay. Ngay sau đó thay đổi một ánh mắt xem Giang Nhất Minh. Hận không thể ba ba mà dán Giang tiểu thiếu ra đi. Ngươi nói toạc ta ném hồn cục là có ý tứ gì? Vậy ngươi biết ta đêm nay là gặp sự tình gì? Ngươi có thể giúp ta kết thúc giải quyết cái này sao? Chậc, Giang Nhất Minh bị hỏi phiền, liếc mắt nhìn hắn, tính tình đi lên, chính là một vấn đề đều không nghĩ trở về, Kha Vũ Hành còn không rõ ràng lắm Giang Nhất Minh tính. Tình, thấy hắn không trả lời, còn tưởng rằng là chính mình hỏi đến không rõ, lại thay đổi cái lý do thoái thác, đi theo Giang Nhất Minh phía sau hỏi một hồi, Giang Nhất Minh coi như không nghe thấy. Lập tức đi đến Kha Đình Vinh bên người. Tầm mắt đảo qua kia chỉ bị vứt trên mặt đất pháo hoa hoa. Hắn nhặt lên tới, nhìn thoáng qua, nhẹ hoắc một tiếng. Đầu như thế nào xoay cái 180 độ. Chuyên môn hù dọa người đi. Hắn nói, tùy tay liền cấp bẻ chính trở về. Ý tứ trong lời nói. Đảo như là cùng cái kêu hoa hoa ở thuận miệng nói chuyện phiếm dường như. Kha Đình Vinh cùng Kha Vũ Hành hai cha con ở bên cạnh nghe được trong lòng phát mau, liền nghe kia. Búp bê vải hoa cổ phát ra kéo kẹt thanh âm. Giống như bị Giang Nhất Minh ngạnh bẻ thật sự là gian nan giống nhau, Kha Đình Vinh cùng Bào Khải. Văn hai người trơ mắt nhìn Giang tiểu thiếu ra bạo lực bẻ chính. Bào Khải văn nuốt hai hạ nước miếng, nhắc nhở nói, ngươi không phát hiện đứa bé này trên mặt đổ máu sao? Thấy, sách, cũng không cho nhân ra lau lau, Giang Nhất Minh nói. Tùy thân rút ra một chương giấy ăn, cấp búp bê vải hoa trên mặt lau một hồi. Huyết không lau, ngược lại là hô thành một cái tát mặt tất cả đều là huyết. Thoạt nhìn càng thấm người, Kha Vũ Hành run run, không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy Giang Nhất Minh giống như đem đứa bé này hướng hắn bên này gần sát rất nhiều dương. Như, lại xem đứa bé này vẻ mặt huyết, tựa hồ cùng hắn ác mộng một ít trường hợp ẩn ẩn trọng điệp lên, hắn cả người một run run. Theo bản năng mà né tránh, Giang Nhất Minh thấy thế hơi híp mắt. Kéo kéo khóe miệng, không tiếng động mà a một tiếng, Kha Vũ Hành hậu chi hậu giác phát hiện kêu oa oa trên người. Dán chính mình sinh thần bát tự, còn bị 18 căn cương đinh xuyên thân chát quá. Hắn nhịn không được đánh cái rùng mình, kêu lên, đây là cái gì, trong nhà như thế nào sẽ có loại đồ vật này. Ngươi hỏi cái này oa oa. Giang Nhất Minh đem oa oa giơ lên lung lay hai hạ hỏi lại, Kha Đình Vinh nhìn đứa bé này. Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn cảm thấy đứa bé này tới rồi Giang Tiểu Thiếu ra trên tay. Tựa hồ liền không vừa rồi như vậy kiêu ngạo lại làm người dùng mình không thôi cảm giác. Cặp kia hắc hạt châu đôi mắt cũng không có cái loại này cực kỳ giống người linh quang, hiện tại. Giống như là một khối chân chính phá búp bê vải, bị người niết ở trong tay, mặc người sâu xé dường như thứ này. Có người kêu nó vu cổ hoa hoa, cũng có người quản nó kêu y bố tiểu đồng, đều là một cái đồ vật y bố tiểu đồng lấy tự mỗ dân tộc thiểu số dịch âm. Y bố tự ý vì quỷ quái, bởi vậy hài nhi quỷ đã kêu thành y bố tiểu đồng hoa hoa trên người dán lên sinh thần bát tự. Liền đại biểu cho là cuộc đời này thần bát tự sở đối ứng người sống. 18 căn cương đinh, ngụ ý 18 tầng địa ngục. Cương đinh phong hồn, ám chỉ vĩnh viễn vô pháp thoát đi, Giang Nhất Minh giải thích Kha Vũ Hành lúc trước trạng huống. Chính là bởi vì chính mình sinh hồn bị giam cầm, mới đần độn, lại bị mặt khác đồ vật có cơ hội thừa nước đục thả câu. Làm ra liền chính hắn đều không nhớ rõ hành động. Hết chương.